Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, đuổi đi ác nhân. Mặc kệ ngủ có nhiều muộn, Tô Dương lên vẫn như cũ rất sớm, mỗi sáng sớm tĩnh tọa thổ nạp là nhất định phải tiến hành. 1 giờ sau bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, bất quá. Làm Tô Dương rời giường dự định làm điểm tâm thời điểm, Trương Quế Phương lại là đã lên tới. Tô Dương đi vào nhà bếp, nhìn đến chính đang bận rộn Trương Quế Phương, vừa cười vừa nói, mẹ, ngươi đây là đem ta bị khai trừ à? Trương Quế Phương cười nói, về sau ta không thêm ca đêm, bữa sáng cùng bữa tối ta đến chuẩn bị, ngươi chuyên tâm làm việc là được. Được. Tô Dương dựa vào trên khung cửa, vừa cười vừa nói, đều nghe mụ mụ ngươi. Trương Quế Phương nói, tranh tử đâu, còn tại không có tỉnh sao? Tô Dương nói, để cho nàng lại ngủ một lát à, nàng hôm qua lên tới cấp 10, hưng phấn không được, hơn 1 giờ đêm chuông mới ngủ, hiện tại có thể tỉnh không tới. Trương Quế Phương cười nói, vậy liền để nàng ngủ một lát. Bất quá ngươi đến nhắc nhở nàng ăn điểm tâm. Biết biết, Tô Dương cười nói, không ăn điểm tâm đối thân thể không tốt. Riêng là tại thức đêm về sau, mẹ ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ đốc thúc nàng ăn điểm tâm. Đón đến, Tô Dương lại nói, mẹ, chúng ta hiện tại tích lũy chút tiền. Bắt đầu trả nợ a, có thể vẫn ít nhiều vẫn ít nhiều. Được. Trương Quế Phương nói, ta giữa trưa đi ngân hàng một chuyến, đem người đại bá nhị bá chỗ đó 50.000 khối tiền trước trả xong. Tô Dương gật đầu, nói ra, còn lại tiền rất nhanh liền có thể trả xong. Ta tối hôm qua lại đánh kiện tốt trang bị, hẳn là có thể đầy đủ bán cái 20-30.000 khối tiền. Hôm nay ta liền định bán đi, thật. Trương Quế Phương nhìn về phía Tô Dương, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tô Dương gật đầu, cười nói, mẹ ngươi liền đợi đến lấy tiền đi. Trương Quế Phương hướng Tô Dương giơ ngón tay cái lên, cười nói, nhi tử, ngươi thật giỏi, nhất định phải. Tô Dương cũng tự luyến một lần, có thể trợ giúp gia đình giải quyết kinh tế khó khăn. Có thể nói là hắn một mực tha thiết ước mơ sự tình. Hiện tại rốt cục trở thành khả năng. Ăn điểm tâm, Trương Quế Phương đi làm. Hôm nay cuối tuần, Tô Dương không cần đi công ty. Hắn cũng không có lập tức đăng nhập trò chơi, mà chính là đi xuống lầu đoán luyện. Hắn trước kia vẫn luôn có luyện công buổi sáng thói quen. Những ngày này bởi vì vội vàng trò chơi cho nên trì hoãn. Hiện tại mẫu thân tiếp quản nội trợ, hắn lúc này mới có thời gian rút chút thời gian đến đoán luyện thân thể. Chạy bộ đánh quyền, trọn vẹn 1 giờ, Tô Dương ra một thân mồ hôi. Về đến nhà thời điểm, Tô Tranh đã lên tới, đang ngồi ở cạnh bàn ăn phía trên ăn điểm tâm. Ca, ngươi đi chạy bộ à nha? Tô Tranh cắn bánh mì chạy chậm tới, kinh ngạc hỏi. Tô Dương đầy người mồ hôi, đây nhất định là làm vận động dữ dội về sau kết quả. Đúng vậy à, Tô Dương khép cửa lại, sau đó cởi xuống đã hoàn toàn ướt đẫm áo thun, vừa đi về phía phòng tắm vừa nói, ta đi tắm. Tô Tranh tại Tô Dương trên thân ngó ngó, cười hắc hắc nói, vóc dáng rất khá. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, nói ra, người cũng phải nhiều chạy rèn luyện chạy bộ thân thể một cái. Một mực đều ở nhà dễ bị mập. Tô Tranh cắn miệng bánh mì, nghẹn ngào mà nói, vậy ngươi buổi sáng ngày mai đi chạy bộ thời điểm kêu lên ta. Tô Dương đi vào trong phòng tắm, đóng cửa lại, cười nói, ngươi xác định ngươi có thể lên được đến. Tô Tranh hừ nói, chớ xem thường người ta, ta cũng rất có kiên quyết. Tô Dương cười nói, được, ngày mai ta bảo ngươi, một lời đã định nha. Tô Tranh hì hì cười một tiếng, lại nói tiếp, lão ca, ngươi để cho ta sở hà thế kỷ, bọn họ sẽ muốn ta sao? Tô Dương cười nói, muốn hay không đó là bọn họ sự tình, ngươi xin là được. Mặt khác, đem ta kêu kêu trèo lên đến điện thoại di động của ngươi phía trên. Ta kêu kêu bên trong có group bạn học, ngươi tại trong nhóm nói rõ chính mình thân phận, xem như thay ta đánh dấu. Được, Tô Tranh cười hắc hắc nói. Bất quá lão ca, ngươi thì không lo lắng ta lật ngươi kêu kêu tin tức à. Bên trong cần phải có không ít bí mật à. Tô Dương thản nhiên nói. Chỗ có tin tức đều bị ta trống rỗng, ngươi không nhìn thấy. Tô Tranh im lặng nói. Được, thật đúng là phòng cháy phòng trộm phòng tiểu muội à. Tô Dương cười nói. Tranh thủ thời gian ăn ngươi bữa sáng. Ăn hết tốt hơn tuyến. Ok ok. Tô Dương tắm rửa xong liền trở lại trong phòng mình. Sau đó lập tức đăng nhập trò chơi. Trương Tường, ta đều nói rõ với ngươi. Ta có chuyện muốn làm. Không có thời gian cùng các ngươi cùng đi ra chơi. Chính các ngươi đi chơi đi. Tô Dương mới online liền nghe đến Thủy Linh Nhi thanh âm. Thủy Linh Nhi online về sau vẫn canh giữ ở nhà kho quản lý nhân viên phụ cận chờ đợi Tô Dương cùng. Tô Tranh online, làm sao biết vậy mà lại gặp phải Phong Lưu Cuồng Thiếu một đoàn người. Phong Lưu Cuồng Thiếu tên thật Trương Tường, nhìn thấy Thủy Linh Nhi về sau liền khởi xướng điên cuồng thế công. Thủy Linh Nhi bởi vì tối hôm qua biết Trương Tường một nhóm người tà ác tâm tư, cho nên đối tránh không kịp. Phong Lưu Cuồng Thiếu càng là dây dưa đến cùng, trong nội tâm nàng thì càng chán ghét. Bởi vì nàng biết bọn gia hỏa này tâm tư, nàng là sẽ không mắc lừa. Ngươi cho ta những cái kia kim tệ ta cũng sẽ trả lại cho ngươi. Ta không muốn ngươi đồ vật. Thủy Linh Nhi không phải loại kia ưa thích chiếm món lời nhỏ người, cho nên định đem Trương Tường dùng trên người mình tiền toàn bộ trả lại hắn. Chỉ là nàng bây giờ còn chưa có tiền, chỉ có thể về sau trả lại. Đừng nha Linh Nhi, ta đối với ngươi tâm tư chẳng lẽ ngươi không biết sao? Từ khi ta gặp được ngươi, từ lần đầu tiên gặp mặt ta thì thích ngươi. Ngươi liền không thể cho ta một cơ hội sao? Phong Lưu Cuồng Thiếu vẫn tại tận tình khuyên bảo nói lấy. Chúng ta mới nhận biết một ngày, hơn nữa còn là ở trong game gặp mặt, lẫn nhau đều chưa quen thuộc, cho nên vẫn là không muốn gặp mặt tốt. Chính là bởi vì chưa quen thuộc mới muốn gặp mặt à. Gặp mặt về sau, trò chuyện chút chẳng phải quen thuộc sao? Ta, Linh Nhi không muốn cùng các ngươi ra ngoài, chẳng lẽ các ngươi không hiểu sao? Tô Dương lúc này đi lên trước, giữ chặt Thủy Linh Nhi tay. Tô đại ca, nhìn thấy Tô Dương, Thủy Linh Nhi trên mặt hiện ra vui mừng, cao hứng kêu một tiếng. Bất quá tay nhỏ bị nam nhân lôi kéo, mặt nàng nhảy địa đỏ. Ngươi là ai? Mau đưa Linh Nhi để tay mở. Trông thấy Tô Dương dắt Thủy Linh Nhi tay, Phong Lưu Cuồng Thiếu giận dữ không thôi. Chính hắn cũng còn không có dắt qua Thủy Linh Nhi tay đây. Tô Dương lạnh lùng nhìn lấy Phong Lưu Cuồng Thiếu, trầm giọng nói ra, Linh Nhi là bằng hữu ta, nàng không muốn cùng với các ngươi, cho nên mời các ngươi xa một chút. Ngươi muốn mặt cây muốn ra, đừng cứ mãi quấn lấy Linh Nhi. Ôi ôi ôi, lại là các ngươi mấy tên khốn kiếp này à. Tô Tranh lúc này cũng tới tuyến, nàng hai tay ôm ngực cười híp mắt đi tới, hướng Phong Lưu Cuồng Thiếu đám người nói, Linh Nhi không thích cùng các ngươi những bại hoại này cùng một chỗ, các ngươi xéo đi nhanh lên đi. Phong Lưu Cuồng Thiếu nói, mỹ nữ, không nên ngậm máu phun người, cẩn thận ta cáo các ngươi phỉ báng. Phỉ báng? Tô Tranh khinh thường hừ một tiếng, nói, lão ca, đem ngày hôm qua cái kia video phóng xuất để những người này nhìn xem. Tô Dương theo lời, một màn ánh sáng ném bắn ra, hiện ra chính là Phong Lưu Cuồng Thiếu bọn người trò chuyện trang cảnh. Ngươi, các ngươi, không đúng, cái này nhất định là hợp thành. Lão ca, đem video phát đến cục cảnh sát đi, để cục cảnh sát người đi giám định video thật giả đi. Được, đừng, Huynh đệ, chúng ta sai, coi như chúng ta không may. Chúng ta cái này liền đi. Phong Lưu Cuồng Thiếu gặp Tô Dương muốn đem video đưa đến cục cảnh sát đi. Lúc này hoảng hốt, video này nếu là bị cảnh sát thấy, không nói trước chính mình có thể hay không bị cảnh sát kêu lên tra hỏi. Trò chơi khẳng định là không thể chơi. Thiên mệnh trò chơi đối người chơi bảo hộ có thể là vô cùng nghiêm ngặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.